Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Lôi Linh Thể, Vân Đỉnh Thiên Trả Yến, nghe được câu này. Tại chỗ đông đảo võ giả trên mặt lộ ra một chút kích động. Trả Yến không giống với trả hội nhưng thật ra là một cái tỉ thí trường hợp. Nói là dùng võ kết bạn, lấy lôi đài luận bàn làm chủ, mà Trả Yến, chính là một cuộc yến hội. Lấy trao đổi làm chủ, nghe nói Vân Đỉnh Thiên Trả Yến có được quy củ, cần ở Hắc Văn Huyền Kim Bi trên lưu lại dấu vết. Như vậy mới có tư cách tiến vào Trả Yến, phàm là có thể lưu lại dấu vết người. Ít ra cũng là Lương Châu trước 30 người, lần trước ta sai một điểm là có thể lưu lại dấu vết. Lần này nhất định có thể. Mọi người vẻ mặt kích động, rối rít đi trước, có thể tiến vào Vân Đỉnh Thiên Trả Yến. Cũng là một loại địa vị thực lực tượng trưng. Không lâu sau, mọi người đi tới một mảnh viện. Nói là viện, thật ra thì tương đối cự đại. Tầm mắt trong, là một mảnh đại hồ. Mà trên hồ lại có một ngọn lơ lửng điện vũ. Này điện vũ mặc dù không giống trên không bốn tòa cung điện. Treo cao không trung, nhưng là tương đối kinh người. Nghe nói này điện vũ là Cực Thiên Tông tông chủ gây nên. Đặc biệt ban cho Vân Đỉnh Thiên. Ý là chờ Vân Đỉnh Thiên một ngày kia, phi thăng mà lên, cũng có thể cùng bọn họ ngang hàng, rất nhiều võ giả mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Này điện vũ chỉ có chẳng qua là treo cao ba trượng. Nhưng có thể nhìn ra Vân Đỉnh Thiên ở Cực Thiên Tông siêu phàm địa vị. Chúng ta đi qua đi, mọi người tiếp cận bên bờ. Bên bờ có thị vệ thủ ở nơi này, nhìn thấy mọi người, lạnh lùng nói. Quy củ nhóm các ngươi cũng hiểu, muốn đi vào bên trong, mình đi thử đi, mọi người gật đầu, chỉ thấy thị vệ bên cạnh, có một khối cự đại tấm bia cổ, này tấm bia cổ toàn thân màu đen, phía trên có một mảnh dài hẹp đường vân, phiếm kim khí sáng bóng, vật này chính là Hắc Văn Huyền Kim Bi, một loại chân quý kim loại, nếu là dùng để luyện khí mà nói, đủ để luyện thành đỉnh cấp trung phẩm bảo khí. Ta tới trước đi, một vị võ giả đi ra, vận đủ khí tức, một kích toàn lực đánh ra, uống, hắn một quyền trào ra, không khí nổ, mãnh liệt không thể đỡ, như vậy một kích, đánh nát một ngọn núi cũng không thành vấn đề, nhưng là rơi vào Hắc Văn Huyền Kim Bi phía trên, chỉ có chẳng qua là bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, cũng không có lưu dưới bất cứ dấu vết gì, đáng chết, võ giả này khuôn mặt tức giận. Dưới một cái thị vệ thản nhiên nói, bọn họ đã thấy nhưng không thể trách, kế tiếp, một cái võ giả đi công kích Hắc Văn Huyền Kim Bi. Đại đa số người khác cũng không có để lại dấu vết. Chỉ có phần nhỏ người khác thành công làm được, đợi đến Diệp Ảnh lúc, thị vệ thân sắc biến đổi, nói, Diệp công tử, người trực tiếp vào đi thôi, không cần thiết khảo nghiệm mân y, không cần, nếu là quy củ. Ta vừa lúc cũng muốn vui đùa một chút, Diệp Ảnh nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một cỗ sắc bén vô cùng thần thức lực lượng theo kia mi tâm trong dữ dội lướt mà ra. Như cùng một căn dùi khoan một loại, suy kéo, bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Hắc Văn Huyền Kim Bi trên, lại xuất hiện một cái trước sau xuyên thấu đại động. Diệp công tử thực lực vừa tiến bộ, chúc mừng, thị vệ chúc mừng đạo. Diệp Ảnh không có vội vã đi vào, mà là xoay chuyển ánh mắt, nói, Loan Lộng Ngọc, bản thân ta muốn nhìn một chút, người nam nhân này, có thể lưu lại cái dạng gì dấu vết mới vừa rồi không có cùng Ninh Giang động thủ. Không có nghĩa là Diệp Ảnh quên chuyện này, hiện tại liền là một cái tỉ thí cơ hội, Ninh Giang mặt không chút thay đổi, đi qua Hắc Văn Huyền Kim Bi lúc, cứ như vậy nhẹ nhàng búng ngón giữa. Nhẹ nhàng bắn ra xuống, xoẹt Hắc Văn Huyền Kim Bi trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nhưng phi thường cạn, xa còn lâu mới có thể cùng Diệp Ảnh so sánh với. Có thể thông qua thị vệ gật đầu, cát, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu thực lực, không gì hơn cái này, Phượng Tư Tư phát ra cười nhạo. Diệp Ảnh, chúng ta đi thôi. Hắn căn bản không có tư cách cùng ngươi so sánh với, xác thực như thế, Diệp Ảnh gật đầu. Hai người lần lượt rời đi, tại bọn họ sau, lại có số ít một số người, thông qua Hắc Văn Huyền Kim Bi khảo nghiệm, thành công tiến vào bên trong. Kia tiểu tử làm sao đi vào rồi? Cửu Huyền Tông mấy người cũng không có thông qua. Lúc này Phương Hằng nghi hoặc, Ninh Giang không giống như là có thực lực như vậy người. Lữ Thanh Hòa nghĩ nghĩ, nói, có lẽ là Loan Lộng Ngọc dẫn hắn vào đi thôi, hẳn là như vậy, chờ khảo nghiệm sau khi chấm dứt. Chỉ có 30 mấy người tiến vào bên trong, những khác người chính là rời đi nơi đây. Thủ bia thị vệ lắc đầu, xem ra năm nay, không có gì người mới ra mặt, mạnh chính là như vậy mấy người, gì? Không đúng, nhóm các ngươi nhìn, đột nhiên, một người thị vệ phát ra sợ hãi kêu. Làm sao rồi, những thứ này vết dạn là từ đâu tới? Chỉ thấy Hắc Văn Huyền Kim Bi trên, hiện đầy tinh mịn vết dạn. Ừ, quả thật kỳ quái, mấy người toàn bộ sửng sốt. Tình huống này, phảng phất là có cái gì cự đại lực lượng. Đánh rách tả tơi một cái tấm bia cổ. Nhóm các ngươi nhìn, nơi này vết dạn nhiều nhất, mọi người ánh mắt rơi vào tấm bia cổ trung tâm một cái hố nhỏ trên. Cái kia là chỉ hố, là bị Ninh Giang một ngón tay bắn ra, ở nơi này chỉ hố phụ cận, vết dạn chi chít, giống như là mạng nhện giống nhau, hướng bốn phía dọc theo người mở ra. Chẳng lẽ nói, Hắc Văn Huyền Kim Bi, bị người kia cho một ngón tay bắn ra rách rồi? Điều này sao có thể? Mấy cái thị vệ nhìn nhau liếc mắt, trong mắt tất cả đều rung động, nếu thật sự là như thế, như vậy Diệp Ảnh oanh kích đi ra ngoài động, ở Ninh Giang trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ là trùng hợp đi, mới vừa rồi này chỉ hố phụ cận, thừa nhận công kích nhiều nhất, chỉ sợ là mỗi một người công kích điệp tăng lên, hiện một chút đánh rách tả tơi Hắc Văn Huyền Kim Bi, có lẽ vậy. Hơn 30 đạo thân ảnh tiến vào trong hồ cổ điện trong, tòa này cổ điện tương đối cự đại rộng rãi, vừa tiến vào bên trong, đầu tiên nghe thấy được là một cỗ nồng đậm mùi hoa vị. Thơm xông vào mũi, tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái chỗ này bố trí không ít tiên hoa, đóa hoa nở rộ, mỹ lệ cực kỳ, nghe nói hoa Hải Lam thích nhất chính là các loại tiên hoa. Ta muốn những thứ này bố trí, là xuất từ nàng thủ bút đi. Hoa Hải Lam đã chuyển vào nơi đây sao? Nói như vậy, nàng cùng Vân Đỉnh Thiên quan hệ hẳn là đã xác định xuống tới, mọi người âm thầm trao đổi. Một chút nữ tử lại càng lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Vân Đỉnh Thiên là ai? Ngươi còn không có cho ta giới thiệu xuống, Ninh Giang đối với bên cạnh Loan Lộng Ngọc đạo. Ngươi không biết hắn, Loan Lộng Ngọc đầu tiên là sửng sốt, chợt nghĩ đến Ninh Giang là từ bên ngoài tới. Không biết cũng bình thường, lập tức giải thích, người này là Cực Thiên Tông thiếu tông chủ, địa vị tôn sùng vô cùng, dĩ nhiên, những thứ này còn không coi vào đâu, mấu chốt là, hắn là trời xanh, lôi linh thể, Ninh Giang mắt lộ ra dị sắc, thể chất có linh thể, vương thể, thánh thể, đạo thể chi phần, hắn ở Thanh Châu lúc, liền không có yết kiến bất kỳ một vị linh thể. Bởi vì linh thể loại này tồn tại, có chút thưa thớt, mà loại này trời sinh linh thể người. Bọn họ chiến lực cường hoành, vượt xa bạn cùng lứa tuổi, vượt cấp chiến đấu, ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Về phần vương thể mà nói, vậy thì mạnh hơn, bất quá vương thể quá mức thưa thớt. Trước mắt Đông Vực Lục Châu biết vương thể, chỉ có kiếm vương thể Lăng Thiên Hư một người. Hết chương.